Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 658, Hỗn Độn Thần Thạch. Bằng chính là thần thú một trong, cái này một cỗ hóa thân tại thời không bí cảnh chi bên trong tu luyện về sau. Tại không gian chi lực phía trên trình độ đã là đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Lại phối hợp thêm vị thần minh tu vi. Tại không gian nhất đạo lên cũng sẽ không so với sắt trứng kém. Long Trần Vũ mỉm cười. Côn bằng hóa thân trở về với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Một bộ thượng vị thần minh côn bằng hóa thân. Nếu là cùng bản tôn dung hợp lại cùng nhau lời nói. Trong thời gian ngắn có thể làm cho hắn về mặt chiến lược thăng một bậc thang. Đây là thời không tổ thần nắm ta đưa tới lễ vật. Côn bằng hóa thân lật bàn tay một cái, một tòa linh lung tiểu tháp xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt. Thời không tháp, Long Trần Vũ trong óc đột nhiên lóe qua cái tên này. Thời không tổ thần tại hỗn độn thời kỳ cũng đã là cái này một phương vũ trụ bên trong số một số hai. Cường giả, hắn luyện chế thời không loại bảo vật cho dù là ở trong hỗn độn cũng là chân quý không gì sánh được. Cái này một tòa thời không tháp nội bộ tự thành thời không, mà lại bên trong thời gian lưu tốc cùng ngoại giới hoàn toàn kém xa. Ngoại giới trong một ngày thì đã qua ngàn năm, đối với thiếu khuyết thời gian tu luyện Long Trần Vũ tới nói. Cái này thời không tháp xuất hiện không thể nghi ngờ là cứu mạng. Bất quá tại Long Trần Vũ trong trí nhớ. Cái này một tòa thời không tháp một mực là thời không tổ thần cất giấu trong người. Bình thường sẽ không tùy tiện rời khỏi người, lại càng không cần phải nói là đưa cho hắn người. Nhưng là Long Trần Vũ cũng không có nghĩ quá nhiều. Thời không tổ thần đã đưa cái này vật chân quý cho hắn. Nếu là để đó không cần không khỏi cũng quá đáng tiếc. Long Trần Vũ thả người nhảy lên. Thân thể liền dung nhập thời không tháp bên trong, tốt thần kỳ lực lượng. Dù là hiện tại Long Trần Vũ tại đối mặt thời gian chi lực thời điểm cũng nhịn không được phát ra. Dạng này sợ hãi thán phục, thời gian chi lực cùng tinh thần lực đồng dạng. Nếu ngươi không có phương diện này thiên phú lời nói, coi như ngươi cố gắng nữa cũng sở không tới loại này lực lượng cánh cửa. Không hề nghi ngờ thời không tổ thần là cái này một phương vũ trụ bên trong thời gian chi lực đệ nhất nhân, hắn luyện chế ra lúc đến hư không bảo vật cho dù là thần vương cảnh giới cường giả đều sẽ đoạt bể. Đầu, tại cái này một tòa thời không tháp bên trong có thể rõ ràng cảm giác được thời gian trôi qua. Long Trần Vũ lúc này thì ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bắt đầu tu luyện, ngoại giới 3 ngày. Thời không tháp nội bộ lại đã qua 3.000 năm, 3.000 năm lắng đọng, đã để Long Trần Vũ thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Long Trần Vũ đã triệt để dung hợp thiên uy thần tộc cái kia một thân thể. 3.000 năm bên trong cái này một thân thể bên trong lực lượng kinh khủng cũng bị Long Trần Vũ hoàn. Toàn tiêu hóa, tu vi cứ thế mà tăng lên tới thượng vị thần minh đỉnh phong cảnh giới. Tại thần đạo lĩnh ngộ lên, Long Trần Vũ cũng không có chút nào rơi xuống. Hỏa chi thần đạo cùng đá lạnh chi thần nói là kề vai sát cánh. 3.000 năm thời gian cũng để cho hai loại thần đạo tăng lên tới thượng vị thần minh đỉnh phong. Có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau hình thành băng hỏa thần đạo. 3.000 năm, băng xương nữ hoàng thân thể mới cũng đã tế luyện hoàn toàn. Long Trần Vũ cũng thực hiện hắn lời hứa, vì cái này băng xương nữ vương tái tạo thân thể. Ha ha ha, người tiểu tử này tu luyện ngược lại là nhanh, năm đó tiểu bất điểm cũng có thể đi cho tới hôm nay. Băng xương nữ hoàng cười nói, Long Trần Vũ hơi hơi thở dài, hỗn độn bên trong ta thì không dẫn ngươi đi, chỗ đó quá nguy hiểm. Nếu như những cái kia hỗn độn bên trong sinh linh thật có thái sơ nói nguy hiểm như vậy lời nói, cho dù là toàn thịnh thời kỳ băng xương nữ hoàng đi vào cũng hơn phân nửa là vẫn lạc hạ tràng. Ôi ôi ôi, bất quá chỉ là tu luyện tới thượng vị thần minh thì xem thường ta. tốt xấu ta cũng là băng xương đại thế giới nữ vương. Ta thủ đoạn cũng không phải bình thường thần minh có thể so với. Băng xương nữ hoàng có chút không vui cau mày một cái. Ta nói thật, hỗn độn bên trong quỷ dị khó lường. Trung vị thần minh ở bên trong thật sự là nửa bước khó đi. Long Trấn Vũ lắc đầu. Tốt, tốt, không đến liền không đi. Cái này không tử thần sơn cũng là một chỗ tu luyện bảo địa. Ta ngay ở chỗ này tu luyện tốt. Băng xương nữ hoàng bất đắc dĩ thở dài. Tiểu sư đệ, chuẩn bị tốt sao? Là thời điểm xuất phát. Ngoài động phủ truyền đến thái sơ thanh âm. Thiết đàn, đi thôi. Long Trấn Vũ mở ra động phủ. Thân hình thoát một cái xuất hiện tại thái sơ bên người. Quá mới nhìn đến Long Trấn Vũ lông mày nhíu lại. Mới qua đi 3 ngày thời gian. Long Trấn Vũ khí tức thì so trước đó cường thịnh không ít. Dường như không là cùng một người. Cũng không biết tiểu sư đệ này là tu luyện như thế nào. Thái sơ trên mặt lộ ra một tia đắng. Chát nụ cười. Hỗn độn. Cỡ nào thần kỳ địa phương. Bây giờ có thể tại chư thiên vạn giới trước bên trong quát tháo phong vân chủng tộc cơ hồ đều là đến. Từ tại hỗn độn bên trong. Cự linh thần tộc. Các ngươi coi là ẩn núp ở trong hỗn độn ta liền không tìm được các ngươi sao? Long Trấn Vũ trong mắt hung quang lóe lên. Mình đã cho cự linh thần tộc đầy đủ thời gian. Nhưng là bọn họ lại không có dựa theo chính mình sở thuyết tới làm. Như vậy chỉ có thể đối với mấy cái này cự linh thần tộc tới cứng. Không cách nào rời đi hỗn độn các ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem còn có thể lật ra cái gì nhiều kiểu tới. Long Trấn Vũ lạnh hừ một tiếng. Năm đó thiên uy thần tộc tuy nói là toàn diện tan tác. Thậm chí là bị đuổi ra cái này một phương vũ trụ. Nhưng là thiên uy thần tộc một kích cuối cùng cũng là đem cự linh thần tộc triệt để phong ấn ở. Trong hỗn độn, cự linh thần tộc trong thân thể thiên uy thần tộc nguyên rùa. Liên hợp mấy trăm tên thiên uy thần tộc cường giả phát ra nguyên rùa. Lấy trước khi chết hoán niệm phát động nguyên rùa uy năng là kinh khủng bực nào. Toàn bộ cự linh thần tộc đều tại cái này nguyên rùa phạm vi bên trong. Cho dù là tại một trận chiến kia sau đó xuất sinh thiên uy thần tộc trên thân đều mang loại này. Nguyên rùa, không cách nào phá trừ. Đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể sinh tồn ở trong hỗn độn. Cho dù cự linh thần tộc tại trong trận chiến ấy thắng. Nhưng là bọn họ nhưng cũng không cách nào trưởng khống cái này một phương vũ trụ. Chỉ cần bọn họ bước ra hỗn độn một bước. Nguyên rủa lực lượng đủ để tước đoạt tính mạng bọn họ. Lần này Long Trấn Vũ tiến vào hỗn độn bên trong. Không chỉ là muốn điều tra những cái kia kỳ dị sinh linh. Càng là muốn theo cự linh thần tộc trong tay giải cứu ra chính mình mẫu thân. Để cự linh thần tộc vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hỗn độn ở vào trong thần giới khu vực. Tại hỗn độn chung quanh có không ít thế kẻ lực mạnh đóng quân. Từng tòa hùng thành vây quanh hỗn độn vụt lên từ mặt đất. Nơi này chính là thần giới cường giả căn cứ. Bình thường thượng vị thần minh đều không có tư cách tới gần nơi này. Dù sao thần giới thật sự là quá mênh mông. Cho dù là thượng vị thần minh vô tận cả đời chỉ sợ đều khó mà đi đến thần giới một góc. Biết được hỗn độn lưu giữ ở sau lưng đều có kinh người thế lực. Cũng chỉ có những thứ này thần minh mới có tài lực lấy truyền tống trận. Vượt qua hơn phân nửa thần giới đi tới nơi này. Ở chỗ này nếu là ngươi nhìn đến một tôn thượng vị thần minh cúi đầu khom lưng tại chào hỏi khách. Khứa, ngươi không có chút nào dùng cảm thấy kỳ quái. Cho dù là thượng vị thần minh bên trong cũng có được xâm nghiêm đẳng cấp phân chia. Mà dựa vào thần cách tăng lên tới thượng vị thần minh không thể nghi ngờ là tầng dưới chót nhất tồn. Tại cái này hỗn độn chung quanh chẳng phải là cái gì. Ở chỗ này linh dịch cùng thần túy là không có dùng. Tối thiểu nhất tiền tệ cũng là thần cách. Bất quá càng nhiều là lấy vật đổi vật. Như là vận khí tốt lời nói còn có thể kiếm đến một số hỗn độn bên trong bảo vật. Thái Sơ giải thích nói, Long Trấn Vũ gật gật đầu. Thực thần minh cùng người bình thường cũng không có cái gì hai loại. Chỉ là thần minh thực lực mạnh hơn, chỗ nắm giữ bảo vật càng hiếm hoi hơn thôi. Ở chỗ này bán ra bảo vật thật là không phải bình thường. Thậm chí có thể nhìn đến có mấy cái quầy hàng lên tại bán ra thượng vị thần khí. Tại thần giới bên trong liền trung vị thần khí đều là khó gặp. Ở chỗ này vậy mà bán ra thượng vị thần khí. Hỗn độn thần thạch, ẩn chứa hỗn độn chi khí. Đối tu luyện là có lợi thật lớn. 10 cái thượng vị thần cách đổi lấy một cái. Một tôn thượng vị thần minh hét lớn. Hỗn độn thần thạch, Thái Sơ ánh mắt sáng lên. Cái này nhưng là đồ tốt. Cho dù là ở chỗ này đều không thấy nhiều. Bất quá 10 khối thượng vị thần cách giá cả lại là để tuyệt đại đa số thần minh chùn bước. Hỗn độn thần thạch, rất chân quý sao? Thiết đàn tiếp cận tới, đã không thể dùng chân quý để hình dung. Hỗn độn bên trong hỗn độn chi khí đối tại chúng ta những thứ này thần minh cảnh giới cường giả tới. Nói có khó có thể hình dung chỗ tốt, nhưng lại khó có thể luyện hóa. Cho dù là phí tổn trăm năm thời gian cũng chỉ có thể luyện hóa cọng tóc như vậy điểm. Nhưng là cái này hỗn độn thần thạch bên trong hỗn độn chi khí lại có thể bị chúng ta nhẹ nhõm luyện hóa. 10 cái thượng vị thần cách mặc dù có chút quý, nhưng là vẫn hợp lý. Thái Sơ nói ra, Long Trấn Vũ nhìn cái kia một tôn thượng vị thần minh liếc một chút. Ta có thể sử dụng khác bảo vật đổi lấy sao? Có thể, nhưng là giá trị nhất định phải không thua kém 10 cái thượng vị thần cách. Mà lại nhất định phải đối ta hữu dụng. Cái này một tôn thượng vị thần minh gật gật đầu. Long Trấn Vũ lật bàn tay một cái bình ngọc đưa tới, bên trong một nắm không có đi qua pha loãng huyết sắc hầu nhi tửu. Huyết sắc hầu nhi tửu tương đương hiếm thấy, mà là dược hiệu đối với thượng vị thần minh cường giả tới nói cũng là bá đạo không gì sánh được. Điểm này theo Long Trấn Vũ chỉ dám uống pha loãng huyết sắc hầu nhi tửu liền có thể gặp đồng dạng. Thần giới trên thị trường cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện loại này huyết sắc hầu nhi tửu. Long Trấn Vũ không biết này huyết sắc hầu nhi tửu cụ thể giá trị. Nhưng là chắc chắn sẽ không so 10 cái thượng vị thần cách kém chính là. Quả nhiên, cái này một tôn thượng vị thần minh tại mở ra bình ngọc cái nắp trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vội vàng đắp lên cái nắp về sau. Liền đem cái này một khối hỗn độn thần thạch ném cho Long Trấn Vũ. Dường như tựa như là tại ném một khối đồ bỏ đi một dạng. Chạy còn thật nhanh, chẳng lẽ là sợ ta đổi ý? Long Trấn Vũ cười ha ha. Cái này một khối hỗn độn thần thạch phẩm chất cũng không tệ lắm. Bên trong ẩn chứa hỗn độn chi khí cũng không ít. Long Trấn Vũ không chút khách khí liền đem cái này một khối hỗn độn thần thạch bên trong hỗn độn chi khí quét sạch sẽ, ước chừng sau một nén nhang, cái này một khối lăn lộn thần thạch thì biến thành một đống bột màu trắng. Nhìn đến Thái Sơ khóe miệng giật một cái co lại, cho dù là hắn đều không có thử qua xa xỉ như vậy tu luyện. Một khối hỗn độn thần thạch giá cả không ít. Cho dù vận khí tốt lấy tới mấy khối đều là một chút xíu quất ra hỗn độn chi khí. Sợ có một chút lãng phí. Long Trấn Vũ như thế hào phóng tu luyện. Thái Sơ còn là lần đầu tiên nhìn đến. Long Trấn Vũ liếm liếm bờ môi. Cái này hỗn độn thần thạch không tệ. Nếu là có cái mấy trăm khối, ta cảm thấy ta rất nhanh liền có thể tu luyện tới thần tôn cảnh giới. Mấy trăm khối. Ngươi còn thật dám nghĩ. Thái Sơ trợn mắt một cái. Hỗn độn thần thạch cũng không phải rau cải trắng. Cho dù là ở trong hỗn độn cũng cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi là vận khí tốt ngẫu nhiên có thể có được một khỏa. Nếu không coi như ở trong hỗn độn lắc lư mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể đụng tới một khỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.